Cô vợ xấu xí, tập 38. Đồ đồ vừa muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ đến một chuyện gì đó, quay đầu nhìn Mục Chính Hy, sau đó liếc mắt nhìn Ngân Tích. Xem ra, việc Tịch Nghiên không muốn nói với anh cũng là chính xác. Có điều, Mục Chính Hy à, tôi dám đánh cược, anh nhất định sẽ hối hận. Dứt lời, liền trừng mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người đi tìm Hà Tịch Nghiên. Lời này của đồ đồ, có gì đó anh nghe không hiểu, nhưng mà trực giác nói cho anh biết Hà Tịch Nghiên đã rời khỏi Mục gia. Anh lập tức đi đến trước mặt ba người Huấn Thiên Hụ, nhìn bọn họ hỏi: Hà Tịch Nghiên đâu? Đi rồi sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Lúc này Huấn Thiên Hụ nhìn anh: Chính Hy à, đứng trên lập trường của một người đàn ông, chúng mình có thể hiểu được cậu, càng biết được nguyên nhân tại sao cậu làm như vậy. Nhưng mà cậu có từng nghĩ qua cảm nhận của Hà Tịch Nghiên chưa? Mục Chính Hy liếc mắt nhìn bọn họ, chân mày nhíu chặt, cuối cùng cũng đuổi theo ra bên ngoài. Chính Hy. Lúc này Ngân Tích cũng đuổi theo ra bên ngoài, nhưng đợi đến khi cô đuổi ra bên ngoài, Mục Chính Hy đã lái xe rời khỏi. Ngân Tích chỉ có thể đứng im nhìn theo bóng của chiếc xe, không biết nên nói điều gì mới tốt. Mà lúc này Huân Thiên Hụ bước đến gần, một tay đút trong túi, ánh mắt cũng dụi theo bóng chiếc xe. Chính Hy nhất định sẽ đi tìm. Nếu như mất đi Hà Tịch Nghiên, có lẽ cuộc đời này đối với cậu ấy mà nói cũng chỉ như vậy thôi. Lời này chính là nói cho Ngân Tích nghe. Ngân Tích ngẩng đầu nhìn Huấn Thiên Hụ, nhưng lại không nói thêm bất cứ điều gì. Đồ đồ liên lạc với A Thuật, sau đó cùng nhau lên xe. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đồ đồ rất ít khi trực tiếp gọi A Thuật ra khỏi cửa hàng vào thời điểm này. Đối với cô mà nói, không việc gì quan trọng hơn việc kiếm tiền. Nhưng lần này, rõ ràng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Nếu không cũng sẽ không như vậy. Tịch Nghiên mất tích rồi, đồ đồ nói. Nghe đến đây, chân mày của A Thuật cũng nhíu lại thật chặt. Làm sao lại như vậy? Sau đó đồ đồ kể lại mọi chuyện xảy ra cho A Thuật nghe. Sau khi nghe xong, A Thuật liền nhíu chặt chân mày. Thật sự không nghĩ đến Mục Chính Hy vậy mà lại khốn nạn như vậy. Em thật sự đã nhìn nhầm anh ta rồi. Uổng phí những ngày này anh ta mất tích, Hà Tịch Nghiên lo lắng cho anh ta như vậy. Đồ đồ vô cùng phẫn nộ mà nói. Có lẽ anh ấy có nguyên nhân gì đó. Đối với một người đàn ông mà nói, không vô duyên vô cớ đem tầm mắt chuyển sang một người con gái khác được, trừ vì anh ta nhất định chính là một tên khốn. Anh còn nói giúp anh ta sao? Đồ đồ tức giận mà hét lên. A Thuật lập tức nhận thức được ý tứ của vấn đề, anh im lặng ngay tức khắc, không lên tiếng. Thời điểm như thế này, phụ nữ vĩnh viễn chính là không lý trí nhất. Em thật sự rất lo lắng cho Tịch Nghiên, cô ấy vốn dĩ đã có thai, thai nhi không ổn định. Hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ấy có thể chịu đựng được đả kích này sao? Cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. A Thuật lại lên tiếng. Cô ấy nhìn có vẻ kiên cường, nhưng dù sao cũng chỉ là một người con gái. Mục Chính Hy mang đến hy vọng cho cô ấy, nhưng lại bóp nát nó. Càng nói, đồ đồ càng thêm tức giận. Được rồi, anh cùng em đi tìm cô ấy, đừng lo lắng quá. A Thuật nói, liền khởi động xe xuất phát về phía trước. Hà Tịch Nghiên đã từng cứu mạng của anh vài lần, lúc này anh vô cùng lo lắng. Nhưng mà anh càng tin tưởng hơn, Hà Tịch Nghiên không phải là một người sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy, thật sự quá không giống với phong cách của cô. Cũng vì tin tưởng như vậy, anh mới có thể giữ vững được lý trí. Đồ đồ ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài, có thể tìm thấy Hà Tịch Nghiên hay không? Nhưng mà một đường tìm kiếm lại không tìm thấy bóng dáng của Hà Tịch Nghiên, đồ đồ lo lắng không thôi. Em có cần gọi điện thoại cho nhà cô ấy không? A Thuật hỏi, nhìn dáng vẻ lo lắng của đồ đồ, nghĩ cách muốn cô có thể bình tĩnh lại. Đồ đồ như nhớ đến chuyện gì đó. Đúng, em sẽ thử gọi cho nhà cô ấy. Nhưng mà cô không hề biết số điện thoại của Hà Gia, chỉ có số điện thoại của Hà Kỳ Lâm. Nhưng mà em chỉ biết số điện thoại của Hà Kỳ Lâm. Khi nói câu này, đồ đồ liền nhìn sang A Thuật. Chuyện cô từng thích Hà Kỳ Lâm, A Thuật cũng biết. Hiện tại cô cũng không biết nên làm như thế nào. A Thuật ngược lại nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng. Sự việc đã qua, anh ấy sẽ không để ý đâu. Nghe được câu trả lời của anh, đồ đồ lúc này mới gật đầu thật mạnh. Được. Vì Hà Tịch Nghiên, cô chỉ đành hy sinh vậy. Huân hộ ngày hôm đó cũng đã nói rõ, hiện tại đã không có chuyện gì. Chỉ là rất lâu không liên lạc, như vậy nếu gọi điện thoại, rõ ràng quá mức mờ ám. Nắm chặt điện thoại ở trong tay, có chút thấp thỏm bất an, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Alo,